Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Linh Hồn Ác. Thể loại, tiểu thuyết, tác giả Maxim Chattam. Mời các bạn lắng nghe phần 3. Những chiếc xe ngủ dưới ánh mặt trời tháng 10 nhàn nhạt tạo thành một hình ghép khá ấn tượng. Nhìn từ máy bay, bức tranh ghép lộng lẫy nhiều màu sắc này hẳn phải khiến người ta ngây ngất. San Hin Dâu nhận xét. Đằng xa, đèn pha sáng rực của một chiếc xe cứu thương khiến họ chú ý. Trước phòng cấp cứu, các y tá vừa chạy thật nhanh vừa đẩy một chiếc cáng. Từ cửa sau của xe cứu thương, hai người mặc đồng phục màu xanh lam đặc trưng cho công việc của họ lao ra và đẩy chiếc cáng bên trên là một người bị thương đang kêu gào, quằn quại vì đau. Tấm vải phủ màu trắng không đủ để che hết các vết đỏ trên ngực anh ta. Cho dù chết kiểu gì, tôi cũng không muốn kết thúc như thế này. San Hin Dâu thốt lên, giọng đột ngột yếu đi. Kết thúc như thế nào? Trên cáng ư? Không, trong bệnh viện. La hét như tất cả mọi người, đi tiểu ra máu, cảm thấy cơn hoảng loạn dâng trào trong khi vẫn nhận thức được cái chết sắp xảy đến. Xung quanh anh là những người tận tụy, chắc chắn rồi, nhưng cũng có không ít người trong nghề y mà với họ cái chết của anh chỉ là thêm một cái chết vô danh nữa mà thôi. Tôi muốn một cái chết mang ý nghĩa cá nhân. Trung tâm là tôi, anh hiểu không? Một cái chết thực sự tập trung vào con người nhỏ bé của tôi, với những người cùng ý thức với tôi rằng thế là kết thúc, rằng tôi ra đi. Tôi không muốn một cái chết chuyên nghiệp như người ta làm hiện nay, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rowling rời mắt khỏi hàng xe đang đỗ một giây để nhìn lại ông bạn. Anh có hay nghĩ đến cái chết của mình không? Đôi khi, San Hin Dâu không rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Khi có tuổi, người ta nghĩ tới nó nhiều hơn, ông nói thêm. Sau nửa thế kỷ, chuyện đó bắt đầu trở nên quan trọng, nhất là với người có cách sống như tôi, cách sống không ra gì. Đằng xa, nhóm y tá biến mất cùng với người bị thương. Một giây sau, chiếc xe cứu thương tắt đèn pha và lại lên đường. Cảnh tượng diễn ra thật ngắn ngủi, chớp nhoáng và giờ chỉ còn là một ký ức mờ mịt. Cách đây 2 tuần, tôi đến nhà anh tôi ăn một bữa thịt nướng. San Hin Dâu nói tiếp. Cậu biết đấy, ông anh làm việc ở EPA 16 ấy mà. Trên một bức tường, tôi thấy một cái khung có dòng chữ thêu. Nếu một con người thất bại trong cuộc sống gia đình, thì anh ta cũng thất bại trong cuộc sống. Ông cười khô khốc, mỉa mai, khiến cái bụng lắc lư bên trên thắt lưng. Cậu biết không, tôi đứng đó để nhìn cái khung khốn kiếp ấy trong 10 phút. Cho tới khi Dali tới tìm tôi. Cô ấy hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi chúng tôi tới chỗ ông anh và gia đình nhỏ của anh ấy. Cái khung dở hơi ấy được treo trên tường đến 10 năm rồi nhưng đó là lần đầu tiên tôi để ý tới nó. Một thông điệp, như một dấu hiệu. San Hin Dâu nhìn mình trong gương chiếu hậu. Cái khung ngớ ngẩn, ông nói đúng là một thứ rất sinh thái. Rowling quan sát các xe đang đổ và chỉ thỉnh thoảng liếc nhanh sang người ngồi bên cạnh. Anh biết rằng San Hin Dâu chưa bao giờ có con. Thực ra, ông cũng chưa bao giờ có vợ, ông thường ngồi với bạn bè khi có thời gian rỗi và làm quá giờ rất nhiều. San Hin Dâu không tập thể thao nữa, ông ăn thoải mái tất cả những gì ông muốn, cho dù sức khỏe có xấu đi cũng chẳng sao, không có gì thực sự bổ ích níu kéo ông lại thế giới này cả. San Hin Dâu hài lòng vì được sống, nhưng không khóc khi cái chết tới, ít nhất là theo cách hiểu của Rowling. Anh biết không, chuyện cảm thấy cái chết đến thật là vớ vẩn. Rowling nói, anh vừa mới nói là anh không muốn hoảng loạn khi cảm thấy cái chết sắp tới, nhưng tôi không tin điều này. Thật thế sao? Cậu có vẻ tài thật đấy, nhưng cậu đã chết bao nhiêu lần rồi? Tôi tự nhủ, có một thứ mùi. Không, thật đấy, tôi đảm bảo. Trong 2 năm ở FBI, có lần tôi đã rơi vào một cuộc đọ súng dữ dội. Khi ấy tôi vẫn còn đang trong quá trình đào tạo. Lẽ ra tôi không được ở đó, nhưng tôi đi cùng một điệp viên, điều này không quan trọng. Hai kẻ giữ con tin trong một ngân hàng, một người của ta đã bị bắn vào bụng, anh ấy mất nhiều máu và liên tục kêu lên, tôi sắp chết, tôi cảm thấy rồi, tôi sắp chết. Tôi ở cùng anh ấy trong xe cứu thương, có lúc tôi thấy anh ấy còn trở nên nhợt nhạt hơn nữa, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, cầm tay tôi rồi nói, thế là xong. Hãy nói với vợ tôi là tôi yêu cô ấy. Anh ấy đã cảm thấy cái chết đến giống như anh nói. Nhưng viên đạn găm vào cái xương sườn thứ 10 và không gây tổn thương nặng nề. Hai tuần sau, anh ấy lại nhảy như một con thỏ. Cảnh một người biết mình sắp chết và dành thời gian để nói lời vĩnh biệt quả là hay với phim ảnh. Nhưng tôi không tin. Đừng buồn, khi nó tới thì anh đã quá già. Anh sẽ ngủ thanh thản và quên không thức dậy. Thôi đi, dù thế nào tôi cũng không đồng tình với ý nghĩ của cậu. Có những người cảm thấy được giờ tận số sắp. Leji, Rowling vừa kêu lên vừa dậm chân. San Hinzhou nhìn theo hướng chàng thanh tra chỉ tay. Cách đó 10 mét, một chiếc Mercury Capri màu hạt rẻ đang ngoan ngoãn chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Trung tâm, đây là 401. Chúng tôi đang ở trong vùng tuần tra 871, cần 1028. Xe Mercury Capri màu hạt rẻ, đăng ký ở bang Oregon. Biển số cá nhân hóa, ơn đi 81. Wiki e cờ hở on ove mơ đờ ta danh e 81. Đã nhận 401, chúng tôi sẽ xử lý. Với cảnh sát Portland, mã số 10-28 là yêu cầu xác định biển số xe ô tô. Rowling đổ chiếc Mustang vào cạnh đường và họ xuống xe. Có bao nhiêu phần trăm may mắn đây chính là chiếc xe đó? Rowling hỏi trong khi đi vòng quanh xe. Tôi không biết, có bao nhiêu chiếc Mercury Capri ở Portland? 10, 40, và có bao nhiêu phần trăm may mắn tìm được một chiếc ở nơi đang tìm kiếm? Tôi chưa bao giờ giỏi môn xác suất. Thôi, đừng động chạm gì cả. Có thể đây chỉ là xe của một cậu sinh viên tội nghiệp nào đó và cậu ta sẽ kiện chúng ta vì đã đặt tay lên tay nắm cửa xe. Hãy đợi trung tâm trả lời. Để họ nói gì với cậu? San Hinzhou phân vân hỏi. Đây là xe của thị trường chăng? Rowling lấy điện thoại di động ra. Ngay khi biết chiếc xe thuộc sở hữu của ai, tôi sẽ gọi cho chủ xe. Nếu người đó trả lời và trong gia đình anh ta không có người mất tích, thì chúng ta sẽ quyết định. Thế còn Greg, chúng ta có thể gọi cậu ấy đến, với tất cả các thiết bị của mình, cậu ấy sẽ cho chúng ta biết đây có phải chính là các lốp xe đã để lại vết trước hiện trường vụ án hay không. Leji, chúng ta không thể gọi Greg và cả đội của anh ấy tới mỗi khi tìm thấy một chiếc Mercury Capri. Có sao đâu, đấy là việc của cậu ấy mà. Rowling định đáp lại thì máy điện đài lão xạo. 401, đây là trung tâm. Các anh có nghe thấy không? San Hinzhou cầm lấy micro. Rất rõ. Chúng tôi vừa xác định được chủ sở hữu xe. Elizabeth Stinger, 36 tuổi, trú tại Rimanline, quận Đông. 36 tuổi, Rowling nhắc lại. Phù hợp với tuổi của nạn nhân. Nhưng quan trọng hơn, giọng nói vô cảm từ trung tâm tiếp tục vang lên. Elizabeth Stinger nằm trong hồ sơ mất tích sáng nay. Rowling dùng mình. Khi một người được chồng, vợ hoặc một người thân trong gia đình thông báo mất tích, thì theo đúng thủ tục, cần phải chờ 48 tiếng đồng hồ mới được ghi vào hồ sơ mất tích, chủ yếu là để chắc chắn không bị nhầm lẫn và tránh làm bão hòa hệ thống. Thế mà cái chết được xác định là xảy ra cách sáng nay 50 tiếng đồng hồ, tức là đúng 2 ngày trước. Tất cả hoàn toàn trùng hợp. Chỉ vài phút sau, đồn cảnh sát khu 920 cho biết Elizabeth Stinger bị mất tích vào cuối buổi tối hôm thứ ba, lúc 23 giờ tối thứ ba. Sau khi nhiều lần gọi cho Elizabeth Stinger mà không được, Amy Roth, bảo mẫu của con gái Elizabeth, quyết định báo cảnh sát. Ông chủ nơi Elizabeth làm việc có nhìn thấy cô ra về vào cuối buổi chiều và từ đó không ai nhìn thấy cô ấy nữa. Elizabeth Stinger làm việc gần đại lộ Columbia, phía bắc thành phố. Đại lộ Columbia ư? Rowling ngạc nhiên. Quá xa. Nếu cô ấy mất tích ở bãi đỗ xe khi ra khỏi nơi làm việc, thì tức là kẻ giết người đã phải đưa cô ấy xuyên qua toàn bộ thành phố để tới đây. San Hinzhou nhún vai. Cậu mới là chuyên gia chứ? Đúng là có một thứ không phù hợp. Người phụ nữ đó ra khỏi nơi làm việc và đi tới nhà bảo mẫu ở quận Đông, tức là còn xa chỗ này hơn nữa. Hung thủ có thể đã chặn đường cô ấy và đưa cô ấy tới địa điểm đó. Có lẽ hắn thích địa điểm đó. Hắn đã phát hiện ra địa điểm đó và chuẩn bị cho hành động của mình. Chính vì thế hắn đã dùng xe của nạn nhân. Nếu hắn muốn đi xuyên qua thành phố thì không được để lại hình ảnh về cái xe của chính hắn. Điều khiến tôi băn khoăn là tại sao hắn lại chọn nạn nhân ở xa như thế. Trừ khi Lời nói của Rowling biến mất trong dòng suy luận của anh. Nếu đây đúng là một kẻ tâm thần, tôi muốn nói là kẻ giết người hàng loạt, thì chắc chắn hắn hành động như phần lớn tội phạm. Hắn lang thang và giết bất kỳ phụ nữ nào hợp với sở thích của hắn. Cậu có nghĩ thế không? San Hin Dâu hỏi. Không. Hắn đã cho chúng ta thấy rằng hắn không quá tự tin vào bản thân, nhưng hắn không ngu ngốc, hơn nữa còn có quả luôn cảnh giác. Khi hắn phải liều lĩnh đi qua thành phố dù hắn thường hành động rất thận trọng, thì tức là hắn không có lựa chọn nào khác. Tại sao vậy? Một phụ nữ và hai đứa trẻ đi qua sau lưng họ, hai cậu bé nhìn các cảnh sát, cố hiểu xem có gì đáng chú ý ở đây. Bà mẹ nhìn bộ đồng phục cảnh sát của San Hin Dâu và chiếc xe mà hai cảnh sát đang chú ý tới, rồi hiểu rằng có thể đã xảy ra hành động gì đó tàn bạo ở hàng ghế sau. Bà che mắt hai đứa trẻ lại bằng phong bì to đựng phim chụp sờ quang rồi rảo bước thật nhanh. Tại sao kẻ giết người lại chấp nhận nguy hiểm để đưa nạn nhân đi xuyên qua toàn bộ thành phố? Rowling tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu hắn thích địa điểm đó, thì hắn chỉ việc chọn một phụ nữ ở nơi gần hơn, trong số các nữ sinh viên của trường đại học hoặc các y tá. Tại sao hắn lại phải tìm nạn nhân ở xa đến thế? Rowling bật ngón tay ra dấu chiến thắng. Ngay lập tức, khuôn mặt San Hin Dâu trở nên rạng rỡ, như vừa được ngón tay của chính thượng đế chạm vào. Bởi vì hắn muốn chính người phụ nữ đó. Chính xác, Rowling nói. Hắn không chỉ chuẩn bị sẵn địa điểm giết người mà còn chọn sẵn nạn nhân. Hắn không giết người một cách ngẫu nhiên theo các ảo ảnh của hắn. Chúng ta cần nhận dạng nạn nhân đầu tiên để tìm ra điểm chung. Nhất định phải có một điểm chung. Và nếu nơi xảy ra án mạng ở xa đến thế, thì đó là vì nó cũng có một ý nghĩa nào đó. San Hin Dâu hăng hái. Có thể hắn chọn nạn nhân theo thông điệp mà hắn muốn gửi tới chúng ta. Rowling đồng tình. Anh có nhớ lá thư đầu tiên không? Những câu thơ trích từ thần khúc. Tôi ở trong một khu rừng tối. Và hắn để lại xác nạn nhân đầu tiên trong rừng. Lá thư thứ hai trích những câu thơ ở tầng thứ nhất của địa ngục. Và hắn để lại xác nạn nhân trước cửa vào hệ thống cống. Còn gì tượng trưng cho địa ngục dưới mặt đất chính xác hơn những đường cống đen và bẩn? Nếu phải gây ra những vụ giết người khác, thì hắn sẽ để các xác chết trong cống. Một tấm màn đen phủ xuống trước mắt Rowling. Ông chủ nói đã thấy Elizabeth ra khỏi nơi làm việc khoảng 6 giờ 15 phút, đúng không? San Hin Dâu gật đầu. Và chúng ta phán đoán cô ấy chết vào khoảng nửa đêm. Leslie, kẻ giết người nhất định đã chặn đường cô gái ít phút sau khi cô ra về, nếu không bảo mẫu đã nhìn thấy cô ấy. Có nghĩa là hai người ở cạnh nhau suốt mấy giờ đồng hồ. Vẻ mặt Rowling thể hiện những gì anh mường tượng ra. Giam giữ, tra tấn đủ kiểu. Anh lại nghĩ tới kẻ giết người hàng loạt gian uyên Gacy. Hắn hóa trang thành thằng hề để tìm con mồi trẻ em. Hắn bắt cóc những đứa trẻ đó, tra tấn, cưỡng bức và bóp cổ rồi lại làm chúng tỉnh lại. Cứ tiếp tục như vậy tới khi chúng chết. 33 lần. Chuyện gì đã xảy ra với Elizabeth Stinger? Cô phải chịu những nỗi thống khổ gì trong suốt mấy giờ đồng hồ? Phải bắt tay vào ngay thôi, Leslie, nhanh lên. Thế cậu định bắt đầu thế nào? Trong khi cậu đưa ảnh nạn nhân cho tất cả những người bán hàng từ đại lộ Columbia đến nhà cô bảo mẫu, thì hắn đã có đủ thời gian để giết nửa thành phố trước khi chúng ta có được thông tin nhỏ nhất, nếu chúng ta có thể có được. Phải có phép màu thì mới có người nhớ được một chiếc Mercury Capri màu hạt rẻ với một người đàn ông lái xe. Vốn rất danh ma, kẻ giết người sẽ không để lại bất cứ dấu vết nhỏ nhất nào trong xe cả. Tôi cá đấy. Rowling quan sát chiếc xe. Nhưng chúng ta có lợi thế về thời gian so với hung thủ. Anh nói nhỏ tới mức San Hin Dâu tưởng anh nói một mình. Chắc chắn là hắn không nghĩ chúng ta tìm được chiếc xe nhanh đến thế. Và chúng ta chỉ mất có vài giờ. Tôi tin chắc rằng chiếc xe chỉ là một chi tiết nhỏ đối với hắn vì hắn nghĩ là chúng ta không tìm được nó, hoặc mất rất nhiều thời gian. Rowling vừa quan sát kỹ phần còn lại của bãi đỗ xe vừa nói thêm. Và điều này, tôi có thể sử dụng để nhử hắn về phía tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ở FBI, người ta gọi nó là kỹ thuật tiên phong hành động. Rowling giải thích cho các đồng nghiệp. Lloyd Miss đưa tay lên chòm râu, vẻ mặt hoài nghi. Vậy kỹ thuật này là như thế nào? Đại úy Chamberlain hỏi. Là sử dụng những gì chúng ta biết về đối thủ, về những sai lầm của hắn, để giăng bẫy và đưa hắn tới chỗ chúng ta, cựu điệp viên FBI giảng giải. Nhưng chúng ta có biết gì về hắn đâu? Ben Lincoln phản đối. Anh muốn sử dụng sai lầm nào? Rowling đứng dậy khỏi ghế bành và nhìn những người đang có mặt trong phòng làm việc của anh. Đại úy Chamberlain và cấp phó của ông là thanh tra Lloyd Mitz, trợ lý trưởng lý tương lai Colon và Lazy Sanhinzo. Tất cả nhìn anh như nhìn một con thú quý hiếm. Anh đã không nghe tôi nói gì từ khi bắt đầu cuộc điều tra. Anh đáp lại, mắt nhìn thẳng vào Colon. Các vụ án mạng gây ra nói với chúng ta. Hắn liên lạc với chúng ta qua các vụ giết người. Mặc dù hắn không biết điều này, các hành động của hắn là thể hiện vô thức và ảo ảnh của hắn. Và tôi đã nói với các anh rằng hắn mắc chứng tự mê. Đây là những vụ án tự mê, tình dục. Hắn không nhìn nhận nạn nhân như một sinh vật sống vì hắn chỉ cảm nhận được nhu cầu của riêng hắn, thú vui của riêng hắn. Hắn không hiểu nỗi đau đớn của người khác vì với hắn, đau đớn là một công cụ mua vui. Hơn nữa, giờ đây chúng ta đã biết, qua lá thư mới nhất, rằng còn có quà ở bên cạnh hắn. Có thể không trực tiếp ở hiện trường vụ án, nhưng hắn biết tất cả những gì kẻ giết người làm vì chúng chia sẻ với nhau. Rowling ngừng một lát để tin chắc rằng tất cả mọi người đang lắng nghe anh. Rồi anh nói tiếp bằng giọng rất nghiêm trọng. Thật ra, tôi nghĩ rằng quả là người điều khiển kẻ giết người. Một tên là bộ não chỉ huy, một tên thực hiện. Đối với nạn nhân thứ nhất, kẻ giết người thể hiện mình chưa trưởng thành về mặt tình dục. Hắn vẫn chưa chấp nhận bản thân như mình vốn là hoặc không đủ tự tin. Đó là một kẻ bất mãn mang trong mình một sự hung bạo khủng khiếp đối với phụ nữ. Kiểu người này chỉ chuyển sang hành động khi hận thù và giận dữ tích dồn lại. Hắn phải trải qua một sự kiện gây stress mạnh mẽ khiến hắn bùng nổ. Khi đó hắn không kìm nén được nữa và hắn hành động, nhưng theo cách hầu như không kiểm soát được, không chuẩn bị trước. Vậy mà vụ án lại được chuẩn bị trước, bằng chứng là chất mơ captan được đặt vào ngôi nhà hoang từ vài ngày trước. Và chúng ta không tìm lại được dấu hiệu nào cả, đây là lý do địa điểm này được chọn. Cũng tương tự như vậy với vụ án thứ hai. Tuy nhiên, kẻ giết người dường như đã kiểm soát bản thân tốt hơn. Hắn tự tin hơn một chút, nhưng vẫn không kiềm chế được việc cắt đi bầu ngực của nạn nhân. Bản chất đồi bại trở lại cực nhanh, ngay cả khi hắn muốn xua đuổi nó. Nếu quả là kẻ đúng như tôi nghĩ, nếu hắn đúng là cái đầu suy nghĩ của cả hai, thì chúng ta có một cơ hội giăng bẫy hắn. Tôi không thấy có cách nào cả, Miss cay đắng than thở. Hắn không để lại cho chúng ta cái gì đáng kể, một vết chân và những vết bánh xe, quá ít. Hãy tự đặt câu hỏi này, tại sao quả gửi thư cho chúng ta? Để dọa, hoặc để gây chú ý, để chứng tỏ với mọi người rằng hắn tồn tại, Miss hăng hái vì đã có những kinh nghiệm trước đây. Không hẳn thế, nếu hắn muốn chứng tỏ với mọi người rằng hắn tồn tại, thì hắn sẽ gửi thư cho các phương tiện truyền thông. Chứ không phải cho cảnh sát vì hắn biết rõ là chúng ta sẽ giữ bí mật về những lá thư đó. Rowling phản bác. Tôi nghĩ hắn muốn đùa giỡn với chúng ta. Hắn cũng là một kẻ đồi bại mắc chứng tự mê, tình dục. Hắn là kẻ chi phối, kẻ điều khiển. Chính vì thế mà chúng tấn công phụ nữ và làm họ đau đớn. Tại sao lại là địa ngục của Đan Tây và chúng tìm cách đạt được gì khi đi qua 9 tầng địa ngục? Tôi không biết. Có thể là đạt tới cốt lõi của cái ác hoặc một điều hoang tưởng nào đó, tôi không biết nữa. Nhưng quả muốn đối đầu với cảnh sát vì hắn tự cho mình mạnh và thông minh hơn chúng ta và hắn muốn chúng ta thấy điều đó. Cảnh sát là cánh tay của xã hội, chúng ta đại diện cho cơ quan thi hành luật pháp của giới chúng ta. Nếu anh thách thức cảnh sát, tức là anh nằm ngoài lề xã hội. Và chỉ nhà tù mới có thể sửa chữa anh, giúp anh trở lại là công dân. Nhưng nếu chứng tỏ được mình trên tài cảnh sát, anh sẽ ở bên trên xã hội này, mạnh hơn. Hắn tự thấy mình như thế, hắn rất tự tin. Đây chính là sai lầm cần được khai thác. Đó là cái mà anh gọi là hướng đi cơ đấy. Ben Lincoln kêu lên. Cảm ơn vì bài học về tâm lý tội phạm, nhưng nó sẽ cho chúng ta biết điều gì ư? Cho chúng ta biết kẻ điên đó sống ở đâu ư? Không. Thôi được, vậy thì anh muốn làm gì? Xin lỗi anh Colon, hãy để tôi tiếp tục nếu anh không tự suy luận được. Ben Lincoln nhìn xoáy vào mắt anh. Lần này thật quá thể. Để xem gã cảnh sát trẻ kia phải trả giá như thế nào khi làm phật lòng một trưởng lý. Ngay sau khi được bổ nhiệm, mình sẽ sắp xếp để Toshio Rowling chỉ còn được nhận những cuộc điều tra tệ hại nhất mà thôi. Và thời gian còn lại, anh ta sẽ phải đi khắp Scotland để gom bọn say rượu và gái điếm đứng đường. Tên nông dân ấy nghĩ hắn là ai mới được chứ? Lúc đầu, chúng ta may mắn nhận ra được các vết bánh xe nhờ công lao to lớn của Greg Nover và nhóm anh ấy. Rowling nói tiếp. Sau đó, nhờ suy luận của chúng ta, anh nháy mắt với Lazy và một chút may mắn, chiều nay chúng ta đã tìm được chiếc xe của nạn nhân. Đây chính là chiếc xe mà kẻ giết người đã sử dụng để chở nạn nhân đến nơi gây án. Các vết xe chính là bằng chứng. Tôi tin chắc rằng hắn không nghĩ chúng ta tìm ra chiếc xe nhanh đến thế. Vấn đề ở chỗ đây không phải là xe của hắn mà là xe của nạn nhân, và đương nhiên là hắn đã xóa rửa sạch sẽ. Chamberlain vặn lại. Thưa đại úy, chúng tôi có những yếu tố cần thiết để thực hiện một kỹ thuật tiên phong hành động. Tôi xin nói rõ hơn, chúng ta giăng bẫy quanh chiếc xe của nạn nhân và nhử hắn tới. Vì hắn muốn chơi, nên chúng ta sẽ đề nghị chơi với hắn một ván. Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì? San Hin Dâu hỏi vì ông liên quan đến cả công tác hậu cần lẫn thực tiễn. Rowling quay về phía đại úy Chamberlain. Thưa đại úy, anh hãy mời báo chí tới và thông báo rằng chúng ta đang đi theo một hướng điều tra rất quan trọng, rằng việc bắt giữ hung thủ chỉ còn tính bằng ngày. Chắc chắn họ sẽ yêu cầu anh đưa ra chi tiết. Khi đó anh hãy trả lời là về các vết bánh xe, nhờ chúng mà chúng ta biết được rằng hung thủ hoặc nạn nhân có một chiếc Mercury Icarus 1977. Và rằng trong những ngày tới, chúng ta sẽ tìm tất cả các xe Mercury Icarus. Rằng chúng ta sẽ khai thác tất cả các hướng điều tra, thẩm vấn tất cả các chủ sở hữu xe, và các xe Mercury Icarus vô chủ sẽ được soi cực kỳ kỹ lưỡng để tìm ra những dấu vết nhỏ nhất. Chúng ta sẽ phân tích tất cả các vết bánh xe gần giống, thẩm vấn tất cả các nhân chứng có thể có. V.V. Mục đích là gây ấn tượng với hung thủ bằng hàng loạt công nghệ được triển khai và bằng sự tự tin của chúng ta. Anh hãy tỏ ra tự tin. Hãy nhấn mạnh vào ý hắn sẽ nhanh chóng phải đứng sau vành móng ngựa để làm cho hắn tức tối. Hắn hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì chúng ta xác định được chiếc xe của nạn nhân nhanh đến thế. Điều này có thể khiến hắn sợ. Hơn nữa nếu cảm thấy mình bị coi thường, hắn sẽ liều lĩnh. Và hắn liều lĩnh gây thêm án mạng rất nhanh. Anh muốn như thế sao? Bentley bắt bẻ. Không, trước tiên hắn sẽ xóa dấu vết. Hắn biết chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được chiếc Mercury. Trừ phi bản thân hắn là cảnh sát và tin chắc đã rửa sạch hoàn toàn chiếc xe, còn không hắn không thể biết chính xác về các phương tiện công nghệ của chúng ta. Việc chúng ta xác định được chiếc xe nhanh như vậy có thể khiến hắn lo sợ. Và nếu chúng ta gặp may, thì hắn đã đổ chiếc xe của chính hắn không xa chiếc Mercury để không phải đi bộ xa và không bị nhiều người ở bãi đổ xe nhìn thấy. Như vậy hắn sẽ lo sợ chúng ta có thể tìm ra dấu vết bánh xe của hắn. Hãy nhấn mạnh về các vết bánh xe và tầm quan trọng của chúng, thưa đại úy, cũng như tất cả các chi tiết có thể cho chúng ta thấy những dấu hiệu nhỏ nhất. Anh cứ nói là chỉ một sợi tóc thôi cũng có thể cho chúng ta biết rất nhiều thông tin rồi. Tôi muốn hắn cảm thấy bị đe dọa vừa đủ để hắn phải liều lĩnh quay lại bãi xe rất nhanh và lấy chiếc Mercury rồi tống khứ nó đi. Bentley lắc đầu, sững sờ không hiểu vì sao người ta lại có thể xây dựng những lý thuyết như thế.